Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đau lòng. Lão Dư, người lợi hại như vậy, có thể hay không dạy một chút ta? Thân ở dân quốc thời đại, Vương Húc dù là có xuyên thẳng qua bên cửa thân, cũng thường xuyên cảm giác không an toàn. Đầu năm nay, thế đạo loạn như vậy. Ngươi phòng ở người Nhật Bản, không phòng được Hán gian, phòng được Hán gian, lại không phòng được quân thống. Chớ nói chi là còn có bên trong thống, Lục Lâm hảo Hán, Mai cơ quan, Anh cơ quan, kháng Nhật nghĩa dũng quân. Một món lớn làm cho nổi danh tự, cùng gọi không ra tên cơ cấu. Mỗi một lần ra ngoài, Vương Húc luôn luôn không yên lòng. Nghĩ thầm có thể hay không cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, bị người đánh hắc thương. Nếu là học được Dư Tắc thành bản sự, nhiều không nói, giống Tạ Nhược Lâm sự tình, về sau liền có thể tránh cho phát sinh. Huống chi nghệ nhiều không ép thân, học được những này cứu mạng kỹ năng, không chừng ngày nào liền có thể có tác dụng lớn. Dạy dỗ ngươi, ngươi muốn học cái gì? Dư Tắc Thành không có cự tuyệt, hắn cũng cho rằng Vương Húc bản thân năng lực bảo vệ quá kém, chỉ sợ ngay cả phổ thông lưu manh đều đánh bất quá. Thân thủ như vậy, lại không có bảo tiêu, cả ngày du đãng tại ngày chiếm khu bên trong, nói không chừng ngày nào liền sẽ gặp được tai họa. Mặc kệ từ hai người quan hệ, vẫn là dược phẩm thương nghiệp cung ứng thân phận, Dư Tắc Thành không muốn nhìn thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trước học súng ngắn, điều tra cùng phản điều tra cũng muốn học. Còn có cách đấu, Vương Húc trong thời gian ngắn chỉ muốn đến hai điểm này. Dư Tắc Thành khẽ gật đầu, chủ động giúp hắn bổ sung hai hạng, nói, người tốt nhất tướng ngụy trang ẩn núp cũng học được. Ngụy trang ẩn núp nhìn như đơn giản, kỳ thực bên trong là có đại môn đường. Nếu như thời gian cho phép, ta còn muốn dạy ngươi ám sát. Ám sát? Vương Húc ngây ra một lúc, không cảm thấy có cần thiết này. Hắn đến dân quốc mục đích là lợi dụng xuyên thẳng qua cửa đương nhà buôn, mà không phải cán sát thủ. Trong ý nghĩ của hắn, dân quốc bên này vừa vững định, mình là muốn chiêu binh mãi mã, làm một vố lớn. Khi đó, Vương Húc cần làm liền là ngược lại vật tư, gãi gãi đại cục, sự tình khác đều có thể để cho thủ hạ đi làm. Dưới mắt sinh ý vừa mới cất bước, mặc dù ý nghĩ vẫn chỉ là ý nghĩ, nhưng Vương Húc đối với mình định vị, cũng không phải là một tuyến công kích đội viên. Cần mình công kích thời điểm, liền biểu thị cục diện đã khó mà thu thập. Đừng lơ đễnh, ta dạy cho ngươi ám sát. Không phải cho ngươi đi ám sát người khác, mà là học được phòng bị người ám sát. Dư Tắc Thành nhìn ra Vương Húc thái độ, ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, ám sát người khác, cùng phòng bị người khác ám sát, kỳ thật hay là tương thông. Ngươi nếu là liên sát người đều sẽ không, làm sao biết muốn giết ngươi người, sẽ dùng cái gì biện pháp đến giết ngươi. Cho nên, ám sát huấn luyện sẽ để cho ngươi trở nên càng cảnh giác, đến dễ dàng nhận ám sát, dễ dàng bị người áp dụng ám sát địa phương. Ngươi có thể tự mình trước phát giác được. Nghe được giải thích như vậy, Vương Húc không còn kiên trì quan điểm của mình. Dù sao học một môn là học, học hai môn cũng là học. Vì mình tương lai suy nghĩ, vẫn là nghe chuyên gia đề nghị tương đối tốt. Dù sao, dân quốc thời kỳ ám sát thế nhưng là nổi danh càn rỡ, ngoại trừ ám sát chi vương, Vương Á Tiều bên ngoài, từng cái cơ cấu tương hỗ ám sát, cũng là ngay lúc đó một điểm sáng chói, thậm chí ngay cả ta đảng cũng không thể ngoại lệ. Tuần tự tại Bắc Phương nhiều lần áp dụng ám sát, trừ gian đội thành lập cái này đến cái khác, xạ kích, điều tra cùng phản điều tra, ám sát, ngụy trang cùng ẩn núp. Ta liền học cái này bốn môn. Vương Húc gật đầu đồng ý xuống tới. Sau đó vừa cười hỏi, cái này bốn môn bài tập, ngươi có thể dạy được không nào? Ha ha, Dư Tắc Thành không có trả lời. Chỉ là như thế, cười một tiếng, liền biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ tâm tới. Có một loại giả, gọi là vô hình giả, chí mạng nhất, rõ ràng rất lợi hại. Dư Tắc Thành hết lần này tới lần khác một mặt khiêm tốn. Một bộ ngươi đoán một cái dáng vẻ. Vương Húc phiền nhất loại người này. Không có việc gì tổng giả heo ăn thịt hổ. Ngươi cũng thay lão hổ suy nghĩ một chút a. Lão Dư, ngươi nếu là giả bộ, ta liền dùng bồn cầu đâm tử, lập tức đưa ngươi đâm chết. Vương Húc rót chén rượu, cùng Dư Tắc Thành vui đùa. Dư Tắc Thành ăn thịt rượu, cũng không để ý những này không ảnh hưởng toàn cục. Cười nói, về sau ta thế nhưng là lão sư của ngươi, ngươi đối ta phải chút tôn trọng. Đúng, quân thống lớp huấn luyện, bình thường đều là 3 tháng trở lên, bởi vì bọn hắn muốn học đồ vật rất nhiều. Ngươi không cần phiền toái như vậy, học được cái này 4 dạng là được rồi. Ta sẽ chỉ đạo ngươi 1 tháng, năng có cái gì thành tựu phải xem ngươi rồi. 1 tháng, có phải hay không ngắn chút? Vương Húc không học là không học, học liền định hảo hảo học, tuyệt không có muốn hồ lộng ý tứ. Dư Tắc Thành chần chờ một chút, chăm chú suy tính nói, 1 tháng thời gian là có chút ngắn, dù sao những cái kia tham gia đặc huấn người, trước kia đều là có nội tình. Như vậy đi, trước luyện 1 tháng nhìn xem, không được, ta để thu trưởng quỹ nghĩ biện pháp. Đưa người đưa đến súng ngắn đoàn đi đặc huấn. Được, cứ làm như vậy. 2 ngày sau ngươi tới lấy hàng. Sau đó ta đi theo ngươi huấn luyện. Tranh thủ 1 tháng giải quyết nó. Vương Húc ngửa đầu đem rượu uống xong. Bàn lại thời điểm, liền là thiên tân thành chuyện hay việc là. 2 người nâng ly cạn chén. Trời Nam biển Bắc trò chuyện. Không hề không hướng trong chính trị sách. Qua 3 lần rượu. Đồ ăn qua ngũ vị, không sai biệt lắm buổi chiều 1 điểm, Dư Tắc Thành mới đứng dậy cáo từ. Vương Húc đưa Dư Tắc Thành ra ngoài, vừa đi lúc còn đang suy nghĩ, Dư Tắc Thành tửu lượng cũng luyện qua đi. 2 bình Đông Bắc tiểu đốt vào trong bụng, thế mà cùng người không việc gì đồng dạng, đưa tiễn Dư Tắc Thành. Vương Húc cũng không có thu thập cái bàn, vựng vựng hồ hồ nằm ở trên giường. Hắn trong đầu, cái này mấy ngày sự tình, đèn kéo quân đồng dạng nhanh chóng hiện lên, nghĩ đến có không có cần thiết phải chú ý địa phương. Người nghịch ngợm đi, thu trưởng quỹ đi ngoài thành, Dư Tắc Thành ẩn núp vẫn như cũ, Tạ Nhược Lâm chết rồi, quen biết một cái ngụy quân đại đội trưởng, sát vách còn nhiều thêm cá nhân vợ, lại đàm phán thành công một bút mua bán. Suy nghĩ cẩn thận, không có ra thập bao lớn sai lầm, mình tháng ngày vẫn như cũ náo nhiệt. Bước kế tiếp, liền là hoàn thành dược phẩm giao dịch, để Dư Tắc Thành cho mình đặc huấn, cùng mở rộng sinh ý quy mô. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc có chút buồn ngủ, Tử Kình đã đi lên, bối rối cũng theo đó mà tới. Hắn dáng trông đỡ lấy rửa mặt, tướng mình vàng thỏi cất vào trong giương. Không có lưu tại nơi này chìm vào giấc ngủ, mà là một đầu đâm vào hiện đại. Dân quốc ban ngày, chính là hiện đại ban đêm. Rạng sáng 1 giờ, Vương Húc đem cái giương hướng gầm giường bịt lại, thoát quần áo, nằm ở trên giường ngã đầu liền ngủ. Quả nhiên vẫn là hiện đại cho người cảm giác an toàn. Không bao lâu công phu liền tiến nhập mơ mộng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một đêm này Vương Húc ngủ rất ngon, không cần không yên lòng người Nhật Bản đại điều tra, cũng không cần không yên lòng các phe lục đục với nhau. Thẳng đến mặt trời lên cao mới, về sau, đánh răng rửa mặt, lại phảng phất về tới trước kia 5 tháng. Nhưng là Vương Húc tinh tường, hắn đã khác biệt, bên hông súng ngắn truyền đến đụng vào cảm giác, còn có dưới giường hoàng kim. 010 tại biểu thị loại sửa đổi này, 16 căn cá đù vàng, liền là hoàng kim 800 khắc, hẳn là có 10 vạn dáng vẻ đi. Vương Húc mở ra cái giương, vuốt ve bên trong vàng thỏi. Xã hội hiện đại, hoàng kim không đáng tiền. Vương Húc mang về 16 cục vàng thỏi, dựa theo 280 mỗi khắc hoàng kim kỳ hạn giao hàng giá. Một cây 50 khắc, 16 căn cũng bất quá 22 vạn tả hữu. Mà lại, tiệm vàng giá thu mua cách, làm sao có thể cùng giá thị trường đồng dạng. Vương Húc cảm thấy, những này vàng thỏi toàn bộ xuất thủ, có thể bán được 20 vạn hắn liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Quả nhiên, đến huyện thành tiệm vàng hỏi một chút, thu về giá cả 245, so giá thị trường thiếu đi 35 khối, 16 cục vàng thỏi cộng lại, cũng liền 19 hơn vạn điểm. Nếu là tại dân quốc đổi thành đồ cổ, 16 cục vàng thỏi đủ để mua kiện nguyên thanh bỏ ra. Cầm tới hiện đại có thể bán mấy ngàn vạn, gấp mấy trăm lần lợi nhuận chênh lệch. Cái này cũng quá lớn. Vuốt ve trong tay vàng thỏi, Vương Húc cảm thấy trừ phi vạn bất đắc dĩ, quyết không thể tại làm như vậy. Cái này không phải hối đoái hoàng kim, rõ ràng là tại quất hắn huyết. Hắn kiếm chút vàng thỏi dễ dàng sao? Đây chính là dẫn theo đầu tại kiếm tiền. Vì mười mấy vạn nhưng không đáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?